Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, Celestic Town. Celestic Town, ở vào Sinnoh địa khu trung bộ khuynh hướng đông bắc. Celestic Town lịch sử thế nhưng là tương đương lâu. Nghe nói từ nhân loại lịch sử ghi chép bắt đầu, Celestic Town liền đã tồn tại. Có thể nói là Sinnoh địa khu cổ xưa nhất thành trấn. Cho nên, nơi này không chỉ có lấy tương đối bảo tồn hoàn chỉnh di tích, càng là có nổi tiếng lịch sử sở nghiên cứu. Lúc này ở Celestic Town Pokemon Contest sân bãi cổng, Don một mặt tiêu ý cười nói, rốt cục tại báo danh hết hạn trước gặp phải, ngày mai ta nhất định sẽ cầm xuống băng gấm. Chung quy là Ikiyo tại sự kiện sau khi kết thúc làm bạn trung nữ hao tổn tốn thời gian quá lâu, dẫn đến trên đường đi không thể không gấp rút bộ pháp. Bây giờ có thể gặp phải xác thực hay là tại dự toán bên trong. Umusu một bên vuốt ve Semen, một bên quay đầu hỏi, người nhìn đối đầu này băng gấm có tuyệt đối tự tin, là có tính toán gì? Ngược lại cũng không tính là dự định rồi. Đòn ngượng ngùng gãi gãi đầu về cười nói, trước đó cùng Raichu ước định cẩn thận, chờ ta cầm xuống hai đầu băng gấm liền để nó ra sân. Mặc dù đầu thứ hai băng gấm cũng không phải là bằng vào ta thực lực bản thân cầm xuống, nhưng ước định liền là ước định, cho nên ta lần này sẽ để cho Raichu ra sân. Lấy Raichu thực lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là có thể tùy tiện cầm xuống một đầu băng gấm. Nhất là tại cái này quy mô không lớn tiểu trấn tranh tài. Đi, hiện tại đã nhanh 5 giờ. Chúng ta đi trước tìm khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ikiyo lắc lắc cổ cười nói, ngày mai ta đi tìm người quen. Umusu ngươi liền theo Don đi tham gia trận đấu à? Người quen? Đòn hiếu kỳ nhìn về phía Ikiyo, tùy theo lại nghĩ đến cái gì, căn cứ miệng cười nói, nếu không chờ ta tranh tài kết thúc, chúng ta cùng đi. Đòn xác thực là nghĩ đến, quán quân Cynthia quê hương không chính là chỗ này sao? Lần trước Cynthia không phải liền là nói vừa muốn về Celestic Town sao? Cho nên, Ikiyo nói người quen là ai đã không cần đoán. Ikiyo thôi thôi tay về cười nói, không cần, ta cùng nàng cũng có chút lời muốn nói. Các ngươi các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trực tiếp tới liền là. Mặc dù Don bởi vì mị hoặc chi nhãn đã không đi để ý Ikiyo tìm bao nhiêu nữ nhân, nhưng không có nghĩa là Don biết Ikiyo tìm bao nhiêu cái. Cynthia sự tình Don nhưng không biết. Ân, ta đã biết. Đòn cũng không có để ý nhiều, ôm lấy Ikiyo cánh tay cười nói, vậy chúng ta nhanh đi tìm khách sạn đi, đợi lát nữa ta còn cần điều chỉnh hạ Pokemon trạng thái. Trên đường đi bọn chúng khẳng định đều mệt mỏi, Umusu trong ngực Semen lại vào lúc này hô to, khách sạn cái gì không cần quản, mèo muốn ăn tiệc, mèo muốn ăn thịt nhân loại tiệc, vị sớm đều hiếu kỳ nói. Nhưng không chờ Semen hô xong, liền đón nhận Ikiyo cái kia hung ác ánh mắt, khiến cho Semen lần nữa rụt đầu chui vào bẩm mà trong ngực. Hoàn toàn quên mất vừa rồi đều nói cái gì. Ikiyo lúc này mới hài lòng gật đầu nói, ân, manh vật không có thể nói chuyện, không phải liền không manh, đi thôi. Nhìn rất đơn giản, chắc hẳn rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng, thân là quán quân ngươi ở tại nơi này loại đơn giản phòng ốc bên trong. Ikiyo nhìn chung quanh một vòng về sau, chậm rãi đi đến cạnh ghế salon tọa hạ. Cynthia rót hai chén trà bưng đến Ikiyo trước mặt, đi theo sau khi ngồi xuống cười nói, đây là tổ phụ tổ mẫu phòng ốc, chỉ là tổ mẫu bởi vì muốn nghiên cứu lịch sử, ngẫu nhiên mới có thể trở về, nhiều khi đều là ở lại tại sở nghiên cứu bên trong. Tổ phụ thì là tại cái khác thành trấn nghiên cứu. Ikiyo lần nữa dò xét vài lần cái này đơn giản mộc mạc lầu hai phòng ốc, lắc lắc đầu nói, mà ngươi lại bởi vì quán quân các loại sự vật bận rộn, rất ít trở về, có lẽ trước kia cũng bởi vì bên ngoài lữ hành, cho nên người một nhà rất ít đoàn tụ. Không sai biệt lắm là như thế này. Phụ mẫu cũng bởi vì ở các nơi nghiên cứu lịch bên trong, rất ít trở lại Sino, càng đừng đề cập trở lại Celestic Town. Cynthia cười khổ một tiếng về lấy. Nhìn như vậy đến, các ngươi người một nhà cơ bản đều đem tâm tư phóng tới trong lịch sử. Ikiyo sắc mặt quái dị mắt, nhìn Cynthia, như hắn nhớ không lầm. Cynthia đối lịch sử cổ văn một loại cũng không ít nghiên cứu. Cynthia ngược lại không có cảm thấy có cái gì không đúng. Một mặt kinh tiếc nói, ân, ta bởi vì từ nhỏ bị ông bà tai mắt hun đúc, đối nghiên cứu lịch sử điểm ấy cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là hiện tại bởi vì chức trách, nhiều khi đều không biện pháp đi trợ giúp ông bà nghiên cứu. Ikiyo lắc đầu cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Lịch sử nghiên cứu loại sự tình này, đừng nhìn vô cùng đơn giản mấy chữ, hàm nghĩa chân chính vậy nhưng cũng quá nhiều. Nhân loại phát triển văn minh, tất nhiên là cùng lịch sử không cách nào cởi ra quan hệ. Cynthia có chút hâm mộ nhìn về phía Ikiyo nói, chờ thêm mấy năm ta sa thải quán quân về sau, mặc kệ là ngươi cùng một chỗ lữ hành, vẫn là đi chung với ngươi nơi khác ở lại. Khi đó ta muốn thuận tiện nghiên cứu một chút lịch sử cùng những cái kia di tích. Có thể chứ, cái gọi là gả chồng theo phu, Cynthia tự nhận là điểm ấy nhất định phải làm tốt, cho nên phương diện này vấn đề nhất định phải trưng cầu Ikiyo đồng ý mới được. Ikiyo đưa tay đem Cynthia ôm vào lòng cười nói, đương nhiên lược, trên thế giới này cổ nhân lưu lại di tích vẫn là có rất nhiều. Về sau ngươi nếu là muốn đi đâu tìm, ta chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ cùng ngươi đi. Ân, ngay tại Ikiyo đưa tay đi xuống thời điểm, Cynthia đột nhiên bắt lấy Ikiyo tay cười nói, lần trước nói đối chiến sự tình, có thể hay không hiện tại đi theo ta một trận đối chiến? Ta rất hiếu kỳ thực lực của ngươi đâu. Ngạch, Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng trả lời, quên đi thôi, ta không có cái kia tâm tình cùng Cynthia đối chiến, không nói có hứng thú hay không, liền là phái ai đi cũng là vấn đề. Masado, Darkrai một loại liền đừng nghĩ, cái kia thật là có chút khi dễ Cynthia. Có lẽ đây đối với Greninja tới nói là cái đột phá thời cơ tốt. Nhưng Ikiyo vẫn thật là không muốn cùng từ nữ nhân đối chiến. Thực sự đề không nổi kinh, nếu như đổi lại một cái cấp độ khác đối chiến, Ikiyo ngược lại là hứng thú tràn đầy, nhưng cũng không vội, đợi lát nữa Pokemon Contest kết thúc, tiếp vào Don cùng Umusu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đối chiến cũng giống như nhau. Mặc dù Ikiyo nói mịt mờ, nhưng Cynthia cũng có thể cảm nhận được Ikiyo ý tứ, chỉ có thể tiếc hận lắc đầu. Cynthia lại tốt giống như nghĩ đến cái gì, lần nữa mỉm cười nói, đúng, trưa mai trước Eternal City lịch sử nhà bảo tàng đảm bảo Adamant Orb liền sẽ vận đến nơi đây. Đến lúc đó ngươi cùng đi xem một chút đi. Adamant là muốn cùng Last Church Orb thả một khối nghiên cứu. Ikiyo mặc dù hỏi như thế lấy, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Ân, bởi vì cái này hai viên bảo châu dựa theo cổ tịch ghi chép là Daiga cùng Gaokia lưu lại, chắc hẳn có liên hệ gì. Đến lúc đó nói không chừng có thể thăm dò ra càng có nhiều quan Daiga cùng Palkia sự tình. Cynthia trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, nhìn nàng là thật đôi cái này hai cái tràn ngập hứng thú. À, vậy ngày mai liền đi xem một chút đi. Ikiyo gật gật đầu cười khẽ. Nếu như Ikiyo không có đoán sai, Team Galactic rất có thể thừa dịp cơ hội lần này hành động, cướp đoạt hai khỏa bảo châu. Adamant Orb tại vận chuyển quá trình bên trong là tốt nhất cướp đoạt. nhưng Last Church of còn tại lịch sử sở nghiên cứu bên trong. Cũng không tốt cướp đoạt, cho nên, dựa theo nguyên bản phát triển, có lẽ Akagis sẽ đích thân lấy thương nhân cùng lịch sử nhà nghiên cứu thân phận tới ra Last Church of chính phẩm vị trí chính xác, sau đó để team Galactic ra tay cướp đoạt. Ikkyo cũng không phải muốn đi ngăn cản, mà là nhờ vào đó lấy nhìn Akagi người này đến tột cùng có bao nhiêu thần kinh. Thuận tiện, giả nếu bọn họ thất bại, vậy liền lặng yên giúp bọn hắn một chút. Các loại qua một đoạn thời gian liền nên liên hệ team Galactic Charon. Bắt đầu từng bước thu hoạch trái cây, thẳng đến cuối cùng hành động thời điểm, đến cái hoàng tước tại hậu, thời gian không sai biệt lắm. Theo ta ra ngoài tản bộ, thuận tiện đi tiếp một chút Don cùng Umusu. Sau đó chúng ta trực tiếp đi khách sạn. Ikkyo cười đưa tay thăm dò vào Cynthia đại trong quần áo. Cynthia sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Vỗ vỗ Ikkyo tay nói, ta biết đêm nay ta sẽ hảo hảo theo ngươi. Hiện tại trước buông ra Không có vấn đề, không có vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.